Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 404, cảm ứng thôi miên thuật. Cầu khen thưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Kisame chỉ cảm thấy thân thể như lửa thiêu hủy. Giơ tay lên, chỉ thấy trên cánh tay. Chút nào không khác hình. Tạp si trí si trùng, đây là cái gì thuật? Thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Deidara mặt đầy thống khổ. Hắn tại nham ẩn, cũng là cậu ấm cấp bậc. Bằng không cũng không sẽ dưỡng thành tùy hứng tính khí. Nhưng là lại cho tới bây giờ không có nghe qua trong thôn có cái nào nhẫn giả. Biết cái này loại kỳ quái nhẫn thuật. Tiếp tục như vậy nữa, khả năng sẽ sống công việc đau chết. Cho dù là không có con rối thân thể Sasori, cũng là thanh âm thẳng run. Ngoặc kép chấm chấm, Itachi không nói một lời. Nghiêng đầu qua, cặp mắt đã tiến vào tam câu ngọc Mangekyo trạng thái. Quét về phía Kisame, Deidara cùng Sasori, chỉ thấy ba thân thể người chakra. Toàn bộ đều là trạng thái bình thường. Căn bản không tồn tại bị quấy dày chakra vận hành. Xuất hiện ảo giác, lời như vậy. Itachi nhìn ba cái không có triệu chứng chịu loét người. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Shirakawa. Có một đôi tốt con mắt. Thật đúng là được a. Shirakawa cảm giác Itachi nhìn tới ánh mắt. Không khỏi cười một tiếng. Đem mắt trái lần hai nhắm lại. Mở mắt phải nhìn về phía Itachi. Kia chỉ con mắt. Không được. Itachi nhìn Shirakawa trên người chakra hệ thống. Giống vậy cùng bình thường không có khác. Đừng, dị sử. Nhưng là khi thấy Shirakawa nhắm mắt trái, lấy lóe quỷ dị hồng quang nhìn tới lúc, không khỏi giật mình trong lòng. Hướng xa xa nhảy một cái. Nguyên bản nghỉ chân mặt đất, trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, hóa thành dung nham tương. Đây là đồng thuật. Itachi nhìn nguyên lai mặt trên tuôn ra đỏ bừng nham thạch, không khỏi giật mình trong lòng. Không giống với Shirakawa mới vừa rồi thi triển thôi miên thuật. Đây là thật sự đồng thuật. Thật thua thiệt ngươi vẫn có thể động a. Shirakawa nhìn chính xác thoát được mắt phải nhìn chăm chú Itachi. Không khỏi cười nói. Những đau đớn này so với tự tay sát hại đích thân thống khổ mà nói, không đáng kể chút nào. Đi mau. Không muốn chần chờ. Thân thể các ngươi vẫn có thể động. Itachi quát lên. Sau đó dẫn trước hướng xa xa phi thoan đi. Có thể động. Thoáng cái. Deidara, Kisame cùng Sasori một được nhắc nhở. Mới phát giác tới. Bởi vì hỏa diễm đốt thân. Trong bụng trăm trùng gặm ăn thống khổ để cho bọn họ quá mức khó chịu. Cho nên quên hành động năng lực. Nhưng là lúc này trải qua Itachi vừa nhắc. Nhất thời kịp phản ứng. Bọn họ vẫn có hoạt động năng lực. Cầm lại hành động năng lực ba người, lại cũng không chậm trễ, cố nén đau đớn, trong nháy mắt tản ra, hướng bốn phía tách ra, trốn bán sống bán chết, phòng ngừa bị Shirakawa cùng Onoki đuổi theo, đều chạy. Onoki nhìn chạy đi bốn người, đem bịt lấy lỗ tai tay để xuống, còn có không hề có một chút nào hối Deidara, thán một hơi, mỗi người đều có chính mình phải đi đường. Tùy hắn đi. Shirakawa nhìn than thở Onoki, không khỏi khuyên giải nói. Ừ. Onoki trầm trọng gật đầu một cái. Mặc dù ngoài miệng nói hung, nhưng là hắn thật không nhẫn tâm giết Deidara. Từ nhỏ ôm trở về đến hơn 10 năm nhìn cao lớn, thế nào cũng không xuống tay được. Nhẫn giả địch nhân lớn nhất liền là tới từ mình tình cảm, tâm lý một cửa ải kia. Vô luận cỡ nào kiên cường người cũng không xuống tay được. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Huống chi là người. Trở về thôn đi. Lão gia tử. Yên tâm đi. Deidara mặc dù hòa làm một điểm, nhưng là không sẽ nữa đối thôn thế nào. Mặc dù sẽ dò dỉ tình báo, nhưng là nhượng trong thôn nhẫn giả sau này ra thôn chú ý một điểm chính là. Đây cũng là đối với bọn họ khảo nghiệm. Shirakawa nhìn cô đơn Onoki, khuyên giải nói. Người đây là đang khuyên giải ta nha. Onoki nghe Shirakawa nói, than thở chuyển thành cười khổ. Mặc dù không sẽ đối với thôn bất lợi, nhưng là chẳng qua là dò dỉ tình báo. cũng sẽ đối với thôn tạo thành khó mà tưởng tượng tổn thương. Đúng à, không cần để ý, trở về thôn đem Deidara biết rõ bí mật gì, nên sửa đổi một chút, nên dặn dò, thì không có sao, thật, Shirakawa gật đầu một cái. Ai, Akatsuki nhóm người kia, không là người tốt à, Onoki lắc đầu một cái, không nữa tiếp lời, chỉ cảm thấy thán một câu, ha ha, Shirakawa nghe Onoki nói, không khỏi cười một tiếng. Đây là đang lo lắng Deidara ở đó tổ chức bị khi dễ. Mạnh miệng mềm lòng kiêm ngoan cố lão đầu a. Trở về thôn đi. Shirakawa vỗ vỗ tiểu lão đầu bả vai. Kéo hắn cùng một chỗ. Đi trong thôn bay trở về đi. Ngay tại Shirakawa với Onoki trở về nham ẩn thôn thời điểm. Phân tán bốn phía né ra Deidara. Sasori. Kisame cùng Itachi trải qua lộn một cái chạy nhanh sau. Trên thân thể đau đớn lập tức tan biến không còn dấu tích. Những cảm giác kia, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Deidara không tưởng tượng nổi dùng hai tay sờ bụng. Trước kia kia đầy bụng tê dại đau cảm giác. Lúc này đã biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Loại này ảo thuật. Kisame giống vậy không tưởng tượng nổi nhìn hai tay. Hắn có thể nhất định là thôi miên thuật. Chỉ dẫn hình thôi miên thuật. Nhưng là hắn nghĩ không minh bạch. Ra sao loại thôi miên thuật. Đưa hắn loại này thường xuyên tại ám bộ sinh hoạt. Tâm linh vô cùng cường đại người. Đều cho hù dọa. Đáng ghét. Thậm chí ngay cả thân là con rối thân ta. Cũng lâm vào ảo thuật. Nằm ở đỏ tươi Ryu hổ phách trong Sasori tương đối tức giận. Từ đem chính mình cải tạo thành con rối sau đó, hắn không phải chưa bao giờ gặp nguy hiểm chí mạng, nhưng là lại là lần thứ nhất, bị người chỉnh thành như vậy, lộn một cái trắc trở, không có đau đớn phiền nhiễu. Ba người cùng Itachi hội tụ đến một nơi, các ngươi cũng khôi phục. Deidara nhìn dạng khôi phục bình thường những người khác, ngươi thật giống như rất không hy vọng chúng ta khôi phục nha. Sasori lạnh siêu siêu nói. Hắn tâm nhãn tuyệt đối không hề lớn. Bởi vì Shirakawa quan hệ. Đối với Deidara hiện tại thật là chán ghét. Itachi, ngươi là ảo thuật chuyên gia. Ngươi biết rõ đây là chuyện gì nha. Kisame nhìn đòi miệng Deidara cùng Sasori. Không có chen miệng, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Itachi. Giữ có Seragon Uchiha nhất tộc. Hắn cũng tương tự lâm vào huyễn cảnh. Đây chỉ là đơn giản nói cảm ứng thôi miên thuật. Itachi nhãn thần trầm thấp. Phảng phất không động tâm vì ngoại vật. Vậy làm sao ngay cả ngươi vậy? Kisame không nhịn được hỏi. Thân là Seragon nhất tộc Uchiha nhất tộc. Vậy mà cũng bị gài bẫy. Cùng đơn giản nói cảm ứng khác nhau. Hắn làm hai cái cảm ứng. Một người trong đó cảm ứng là những kia dung nham nhiệt độ cao. Dùng thân thể chúng ta trí nhớ hỏa diễm nhiệt độ, rồi sau đó lại lấy nói. Đem trong trí nhớ nhiệt độ cao chỉ dẫn đi ra. Uchiha Itachi giải thích, hai cái cảm ứng, nhưng là cũng không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Deidara nghe Itachi giải thích. Nhất thời không phục, hai cái này cảm ứng cũng không trọng yếu. Trọng yếu phải là, ý hắn trí, ảnh hưởng chúng ta suy nghĩ. Uchiha Itachi đem cặp mắt mở một cái. Ba cái màu đen câu ngọc tại con ngươi màu đỏ ngòm trong. Ngay cả đến cùng một chỗ. Kết cấu Mangekyo Sharingan. Thoáng cái. Nhìn đột nhiên mở mắt Itachi. Cho dù là cùng hắn một tổ Kisame. Đều không kìm lòng được lui ra. Kia xong con mắt. Làm người sợ hãi. Bên trong bao hàm tâm tình tiêu cực. Đếm không hết. Cái này lưng đeo đầy đủ mọi thứ nhẫn giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.